Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ý vậy, nhưng sau khi dặn dò Tề Quân và Liễu Quý Phi xong, Lữ Khánh Hỷ vẫn rời đi. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Tề Quân vẫn không muốn tắm thuốc, muốn chữa trị bên mắt còn lại của mình. Cũng được, Lê Thành chấp chữa trị bên mắt còn lại cho ông, rồi dùng vải trắng che cả hai mắt của ông lại. Tề Quân trước đây tuy nhìn không rõ, nhưng dù sao vẫn có thể nhìn thấy chút gì đó. Bây giờ lại không nhìn thấy gì cả. Ở trong bóng tối không phải là chuyện dễ chịu gì. Bản thân ông thêm hai ngày nữa là có thể hồi phục. Còn Tề An thì, Tề Quân nắm tay Tề An, có chút đau lòng Tề An. Đứa trẻ này khoảng thời gian này nhất định rất khó chịu. Cũng khó trách suốt ngày khóc nháo. Ông ơi, cháu đọc chuyện cho ông nghe nhé. Lê Đại Mao nói với Tề Quân. Tề Quân cảm thấy ấm áp trong lòng. Được, Đại Mao, ta đọc chuyện cho ông nghe đi. Lê Đại Mao liền lấy truyện tranh do Lê Thanh chấp viết, đọc cho Tề Quân nghe. Hắn rất kiên nhẫn, nghiêm túc đọc, không hề mất kiên nhẫn. Tề Quân nghe tiếng đọc sách của hắn, đột nhiên cảm thấy bị mù hình như cũng không sao. Không không, ông vẫn không muốn bị mù. Mắt của ông sẽ khỏi. Sau này ông có thể nhìn rõ vẻ mặt của các quan viên khi nói chuyện với ông. Hai ngày sau, bên mắt mà Tề Quân được chữa trị trước đã có thể dùng được. Tuy chỉ có một bên mắt có thể dùng, nhưng cả thế giới trong mắt Tề Quân đều trở nên rõ ràng. Dung mạo của Lê Thanh Chấp cũng hiện rõ trước mặt ông. Lê Thanh Chấp thật sự rất giống ông. Dung mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, trước đây từng bước nhìn mình đi đến cái chết. Trong lòng Tề Quân không còn chút hy vọng nào, chỉ còn lại vẻ u ám. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy mình sống lại. Cả thế giới trở nên vô cùng tươi đẹp. Lê Thanh Chấp là ân nhân cứu mạng của ông. Con trai của ông thật sự quá ưu tú. Thêm một ngày nữa, cả hai mắt của Tề Quân đều đã khỏi. Cả người ông rạng rỡ, tinh thần hoàn toàn khác với trước đây. Tề Quân có cảm giác tràn đầy khí thế. Cả thế giới nằm trong tay mình. Liễu lão đệ, mắt của ngươi đã khỏi rồi sao? Con trai ta có phải rất lợi hại không? Nó chính là thần y, cái gì cũng biết, cái gì cũng chữa được. Lợi hại vô cùng, Lê lão căn lải nhải không ngừng. Tiếc là ngươi không có vận may tốt như ta, nhặt được một đứa con trai. Hí hí, Tề Quân suýt chút nữa tức nổ phổi. Hận không thể lập tức nói với Lê lão căn, Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Nhưng ông hiểu Lê lão căn, người này có thể sẽ ra ngoài nói lung tung. Vì vậy ông chỉ có thể nhịn. Tề Quân nhìn Lê lão căn với ánh mắt thương hại. Con trai của Lê lão căn sớm muộn gì cũng là của ông. Cũng đúng lúc này, cửa lớn nhà họ Lê bị gõ. Lê lão căn nghe thấy tiếng gõ cửa liền tích cực đi mở cửa. Rồi nhìn thấy Lư Minh Sơn. Lê lão căn sau khi gặp Lư Minh Sơn trên đường đến kinh thành, liền coi Lư Minh Sơn là cao nhân. Khoảng thời gian trước cả kinh thành đều đang bàn tán về Lư Minh Sơn. Ông càng thêm hưng phấn, còn nói chuyện này với Tề Quân, nói Lư Minh Sơn đã xem tướng cho ông, nói ông gặp được quý nhân nên nửa đời sau sẽ sống rất tốt. Lúc đó Lư Minh Sơn còn xem tướng cho Lê Thanh Chấp, khen ngợi Lê Thanh Chấp một hồi, mà những lời khen ngợi đó, Lê lão căn đã thêm mắm thêm muối nói với Tề Quân. Ông vẫn luôn giỏi khoác lác, liền dùng hết những từ ngữ hay ho mà mình biết để khen Lê Thanh Chấp, mà Tề Quân nghe rất say sưa. Con trai của ông chắc công tiền đồ vô lượng, đúng không? Tiếc là nếu Lư đạo trưởng không hao tổn tinh lực thì không nhìn ra được nhiều thứ. Lúc đó cũng không nhìn ra Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Tề Quân cũng biết mình không có chứng cứ mà nhận định Lê Thanh Chấp là con trai của mình có chút không thích hợp. Nhưng ông thật sự rất thích Lê Thanh Chấp. dù Lê Thanh Chấp không phải con ruột của mình, ông cũng muốn nhận Lê Thanh Chấp làm con nuôi. Bất cứ ai cũng sẽ bằng lòng cung phụng người có thể kéo dài tuổi thọ, khiến mình khỏe mạnh. Lư đạo trưởng, mời vào. Lê lão căn lập tức mời Lư Minh Sơn vào nhà. Tề Quân cũng bước nhanh đến. Lư đạo trưởng, hai vị, chào ngài. Lư Minh Sơn gật đầu với hai người trước mặt. Hắn ta đã xuất cung được vài ngày, gặp được đồ đệ của mình, cũng biết được mình phải làm gì tiếp theo từ Lý Châu. Hắn ta đã quyết định phối hợp với Lý Châu, diễn kịch thật tốt, không chỉ vì hắn ta tin tưởng Lê Thanh Chấp, còn vì hắn ta cảm thấy Lê Thanh Chấp có chút thần bí, không nói gì khác, chỉ nói lông mày của hắn ta đột nhiên bạc trắng. Người bình thường tuyệt đối không có bản lĩnh khiến lông mày của người khác bạc trắng. Hắn ta vẫn nên nghe lời Lê Thanh Chấp thì hơn. Đợi sau khi Lê Thanh Chấp làm hoàng tử, nói không chừng hắn ta còn có thể làm quốc sư. Lư đạo trưởng, sao ngài lại đến nhà ta? Lê lão can hưng phấn hỏi. Ông có thể xem kỹ cho A Thanh nhà ta không? Nó có thể thi đậu trạng nguyên không? Lê cư sĩ, bần đạo đến đây là do được mời. Lư Minh Sơn nói, Lư đạo trưởng là do ta mời đến. Tề Quân lập tức nói. Lê lão căn lập tức có chút khó chịu. Có tiền thì giỏi lắm sao? Không đúng, Lư đạo trưởng có thể được hoàng thượng mời vào cung, ngươi là một thương nhân sao có thể mời được ngài ấy đến? Lư đạo trưởng chắc chắn là vì A Thanh nhà ta mà đến. Tề Quân không nói nên lời. Lê lão căn lại đắc ý, Lư Minh Sơn là do Lữ Khánh Hỷ đưa đến. Lữ Khánh Hỷ đi theo sau Lư Minh Sơn, ông không muốn Tề Quân chịu ấm ức, thấy vậy liền nói, Lư đạo trưởng và lão gia nhà ta có quen biết, là lão gia nhà ta đặc biệt mời đến. Lê lão căn lập tức có chút không vui. Lữ Khánh Hỷ không quan tâm đến ông, nói với Lư Minh Sơn, Lư đạo trưởng, mời. Ông trực tiếp dẫn Lư Minh Sơn vào phòng của Tề Quân. Lê lão căn phát hiện Lữ Khánh Hỷ bài xích và khinh thường mình, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi thì giỏi lắm sao? Không phải chỉ là một tên đầy tớ. Lữ Khánh Hỷ nhìn Lê lão căn với ánh mắt âm trầm. Lê lão căn rụt cổ lại, không dám nói nữa. Lê Thanh Chấp đang đọc sách trong phòng, lúc này mới đi ra. Vừa ra liền nhìn thấy Lê lão căn co rúm như chim cút. A Thanh, hắn dọa ta. Lê lão căn chạy đến bên cạnh Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp biết chắc chắn là Lê lão căn lại đi chọc giận Tề Quân và Lữ Khánh Hỷ. Cứ tiếp tục như vậy không được, Lê lão căn cần phải bị trấn áp. Cha, Liễu lão gia có quan hệ với quý phi nương nương trong cung, Lê Thanh Chấp nói. Lê lão căn giật nảy mình. Cái gì? Cha đừng nói ra ngoài, tự mình biết là được. Lê lão căn cẩn thận nhìn Tề Quân rồi chạy biến, trông rất hèn nhát. TBCTE Quân nhìn thấy cảnh này liền hối hận. Nếu sớm biết Lê lão căn là người như vậy, ông đã sớm xử lý Lê lão căn rồi. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải là xử lý Lê lão căn, mà là để Lư Minh Sơn xem tướng cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp hẳn là đứa con trai mà Lư đạo trưởng nói đến. Nếu không phải, dù không phải, ông cũng muốn nhận Lê Thanh Chấp làm con trai, chỉ là sẽ khiến hắn hơi xấu hổ. Trước đây vì lời nói của Lê lão căn, vì tức giận Lê lão căn, ông vội vàng nhận con trai. Nếu cuối cùng nhầm lẫn, Tề Quân nhìn Lư Minh Sơn. Lư đạo trưởng, ông xem tướng cho A Thanh đi. Lư Minh Sơn nói, được, vị Lê cử nhân này, trước đây ta đã xem tướng cho hắn rồi. Mệnh cách của hắn vô cùng tôn quý, nhưng nhiều hơn thì ta không xem kỹ. Lần này, Lư Minh Sơn nhìn Lê Thanh Chấp, hơi nheo mắt lại, rất nhanh, ánh mắt của hắn ta liền thay đổi. Dường như có tất cả, cũng dường như không có gì. Hắn ta nhìn chằm chằm Lê Thanh Chấp, giọng nói cũng trở nên khác với trước đây. Mệnh cách của Lê cử nhân đã xuất hiện một số thay đổi. hắn tập trung linh khí của trời đất, gặp gió mây liền hóa rồng. Lê cử nhân có lai lịch, không phải người thường, gặp gió mây liền hóa rồng. Lê Thanh Chấp có thể hóa rồng. Điều này nói lên điều gì? Nói lên hắn nhất định có quan hệ với Hoàng thượng. Mọi người nín thở, nhìn Lư Minh Sơn. Lư Minh Sơn vẫn như đang xuất thần. Trên người Lê cử nhân tụ tập một luồng văn khí. Đây là do được các văn nhân kính trọng. Trên người hắn còn có công đức. Đây là do làm việc có lợi cho quốc gia và dân chúng. Lư Minh Sơn nói càng lúc càng khoa trương. Lữ Khánh Hỉ lại một lần nữa cảm thấy Lư Minh Sơn đang nói bậy. Ngay cả Tề Quân cũng cảm thấy nói hơi quá. Lê Thanh Chấp quả thực có chút danh tiếng, nhưng từ trước đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn nhân rất khó kính trọng một văn nhân khác, còn nói hắn làm việc có lợi cho quốc gia và dân chúng, thì càng không có. Cho đến bây giờ, hắn chỉ thi đậu cử nhân, khí vận của Lê cư sĩ mạnh mẽ đến mức bần đạo chưa từng thấy. Lư Minh Sơn nói, khí vận của Lê Thanh Chấp vậy mà lại mạnh như vậy sao? Mọi người đều có chút kinh ngạc. Tề Quân hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Lê Thanh Chấp có phải là hoàng tử của trẫm không? Lư Minh Sơn nói, hoàng thượng đã nhận hắn. Hắn là hoàng tử. Nghe thấy Lư Minh Sơn nói vậy, Tề Quân yên tâm. Lư Minh Sơn lại lắc lư thân thể, như thể kiệt sức. Lê Thanh Chấp ngồi bên cạnh hắn ta vô thức đỡ lấy hắn ta. Rồi dưới ánh mắt của mọi người, tóc đen trắng xen kẽ của Lư Minh Sơn hoàn toàn bạc trắng. Cách chương